Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Reverse Flash, thân phận đại nguy cơ. Starling City bởi vì Thea Queen bị bắt cóc sự tình loạn. Nhưng Central City so Starling City loạn hơn. Nguyên bản liền khó có thể đối phó người biến dị tổ ba người ở The Flash biến mất sau càng thêm tùy. Ý làm bậy, dâu Wes đều bị bách trốn đi. Barry Allen bẫy dập của bọn họ thất bại sau kết lần Snow bị cướp đi tung tích không rõ. Green Arrow cũng không thể không quay lại Starling City bảo vệ người nhà của mình. Nhưng dù cho như thế muội muội của hắn vẫn như cũ bị Tô Thánh bắt cóc. Harrison Wells cùng Cisco Ramon nỗ lực nghĩ biện pháp để Barry Allen tốc độ khôi phục. Nhưng tiến độ phi thường chậm chạp, nhìn xem tội phạm tùy ý phá hư thành thị, nghe đám người khát vọng The Flash tiếng hô, Barry Allen đã hoàn toàn bị tự trách bao vây. Hắn hiện tại phi thường hối hận trước đó làm quyết định. Hồng sắc thiểm điện ở Central City nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tô Thánh mang theo Thea cùng thực Harrison Wells tiến sĩ về tới biệt thự. Ếch, đây là nhà ngươi. Thea Queen giữ vững thân thể đánh giá biệt thự. Lori, Tô Thánh hô một tiếng chỉ thấy Lori từ bên trong đi ra. Cho nàng ăn bài cái gian phòng. Nàng tạm thời sẽ ở chỗ này. Tô Thánh phân phó nói. Lori gật gật đầu hướng Thea Queen ra hiệu. Thea Queen chần chờ theo tới cùng Lori hàn huyên. Protegei hào, ngục giam khu. Kết lần Snow nhìn thấy Tô Thánh đem bọc đựng xác tiến đến kinh ngạc một lần trong nháy mắt đứng dậy. Không lo được không mặc quần áo xấu hổ khẩn trương hỏi, đây là ai? Harrison Wells, Tô Thánh tiện tay buông xuống nói ra, Wells tiến sĩ, ngươi giết Wells tiến sĩ, ngươi vì sao lại cho là hắn chính là Reverse Flash? Kết lần Snow động tức giận hướng Tô Thánh chất vấn. Vì sao ngươi cho là hắn không phải sao? Tô Thánh một bên mặt trái. Một bên mở ra bọc đựng xác. Nhìn xem cái kia nhạt nhẽo thi thể kết lần Snow lăng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây chính là Harrison Wells tiến sĩ à? Chân chính Harrison Wells tiến sĩ. 15 năm trước. Harrison Wells tiến sĩ cùng vợ lái xe xảy ra tai nạn xe cộ. Vợ hắn gặp nạn, về sau là rời đi Starling City đi tới Central City thành lập S.T.A.R.Lab. Đây là thật Harrison Wells thi thể, miễn là người một kiểm tra liền có thể phân rõ thật giả. Nếu như hắn là thực, cái kia, chấm ngoặc kép. Cái kia chúng ta quen biết Harrison Wells tiến sĩ là ai? Kết lần Snow ngốc ngốc nói tiếp. Trong nội tâm nàng một mực không tin Harrison Wells tiến sĩ lại là Reverse Flash. Nhưng bây giờ Tô Thánh như vậy lời thề son sắt đem thi thể mang tới lại không phải do nàng không do. Dự, Tô Thánh mở ra nhà tù đem kết lần Snow phóng xuất tiện tay mang kiện váy liền áo. Mặc vào. Sau đó cùng ta tới, kết lần Snow mặc quần áo tử tế, Tô Thánh mang theo nàng cùng bọc đựng xác từ ngục giam phân biệt ra Protegei hào bên trên khu thí. Nghiệp, đây là chiếc phi thuyền. Kết lần Snow là bị Tô Thánh trực tiếp mang vào cho nên còn thực không biết mình bị giam ở nơi nào. Protegei hào, một chiếc có thể xuyên qua thời gian phi thuyền. Tô Thánh khẽ cười nói. Nói đến Protegei hào đột, nhiên nghĩ đến còn có hai cái địch nhân không có giải quyết đây. Dành thời gian đi một chuyến, lần trước Protegei hào bị tập kích Tô Thánh cũng không có quên. Tam Master Ban trị sự cùng Vandal Savic, cũng không biết Legend of Tomorrow giải quyết bọn họ không có. Nếu là còn chưa có giải quyết bản thân liền đi một chuyến. Hắn mặc dù không phải loại kia là địch nhân liền muốn lập tức đè chết tính cách nhưng là không. Khoan hồng độ lượng đến có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Địch nhân lúc nào chết? Nhìn hắn tâm tình a. Cái này là thời gian phi thuyền. Caitlin Snow kinh ngạc nói, cho nên người mới biết được nhiều như vậy, chúng ta không biết sự tình sao? Người cảm thấy phải thì phải a. Tô Thánh lười nhác giải thích, trước làm chuyện đứng đắn a. A, Caitlin Snow lên tiếng đầu tiên là tra xét một lần thiết bị đơn giản biết một lần, sau đó tâm tình phức tạp cho cỗ này thây khô làm lên kiểm tra thân phận. Nửa giờ, kết quả đi ra, không nhìn sao, nhìn xem. Caitlin Snow do dự không có ngẩng đầu đi xem. Tô Thánh đẩy nàng đi đến trước màn hình, nắm vuốt cằm của nàng giơ lên. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, đây thật là Harrison Wells thi thể. Cái kia phòng thí nghiệm tiến sĩ là... Chấm ngoặc kép, Caitlin Snow sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng quay đầu nhìn Tô Thánh, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Các ngươi hiểu lầm hay không không trọng yếu, đây chỉ là ta theo Reverse Flash trò chơi. Tô Thánh không quan trọng lắc đầu, thật xin lỗi, nếu như bẫy dập thành công, ta không vẻn vẹn hại ngươi còn nhường hắn được như ý. Caitlin Snow tự trách, hối hận. Nàng là thật không nghĩ tới bản thân kính trọng Harrison Wells tiến sĩ dĩ nhiên là giả, ta phải lập tức nói cho Cisco còn có Barry, ta mang ngươi cùng đi, ta rất muốn nhìn một chút Reverse Flash lại là phản ứng gì. Caitlin đem thi thể cất kỹ, Tô Thánh mang theo Caitlin Snow cùng bọc đựng xác đi tới S-T-A-R Lab. Vừa tới phòng thí nghiệm liền gặp được hào quang màu vàng nhanh chóng lấp lóe. Barry Allen tốc độ khôi phục. Là ngươi. Barry Allen dừng lại. Cisco Ramon cùng Harrison Wells cũng khẩn trương nhìn lại. Bọn họ vừa nghĩ đến biện pháp dùng cực mạnh dòng điện điện giật Barry Allen một lần nữa kích hoạt hắn trong tế bào thần tốc lực. Speed Force, rất nguy hiểm. May mắn cuối cùng thành công. Kết quả vừa mới thành công Tô Thánh liền đến. Bọn họ không khẩn trương mới là lạ chứ. Caitlin, ngươi không sao chứ? Cisco vội vàng hỏi. Caitlin nhìn thoáng qua Tô Thánh lắc đầu nói. Ta không sao, hắn không làm gì ta. Vậy là tốt rồi. Cisco Ramon nhẹ nhàng thở ra. Chờ, chấm ngoặc kép. Tô Thánh đột nhiên mở miệng. Các ngươi có không có cảm thấy cái này đối thoại giống như đã từng quen biết a, giống như lần trước ta bắt cóc ngươi thời điểm các ngươi đối thoại cũng vẫn là như vậy. Giống như, hình như vậy. Caitlin Snow nghĩ gật gật đầu. Ngươi lại muốn thế nào? Harrison Wells ngồi trên xe lăn nhìn lấy Tô Thánh. Ngươi bây giờ quỳ xuống gọi cha còn kịp. Tuy nhiên ta cũng không muốn làm ngươi cha. Tô Thánh meo lấy mắt nhìn Harrison Wells. Cỗ thi thể này là ngươi 15 năm trước xử lý cái kia. Ngươi phải biết ta là nói cái gì. Cho nên một khi kết quả đi ra ngươi thân phận coi như không giấu được. Đến lúc đó ngươi không đơn thuần muốn rời khỏi S-T-A-R Lab không có cách nào bảo hộ Barry. Còn muốn bị Barry truy sát. Tuy nhiên hắn khả năng đuổi không kịp ngươi. Nhưng ngươi lại không thể thực giết chết hắn. Tình cảnh của ngươi, không cần ta nhiều lời a. Một cơ hội cuối cùng nắm chặt a. Ta còn không nghĩ trò chơi sớm như vậy kết thúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.